Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thầy Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 916. Có thể có thể không. Tuy đã hơn 2 giờ sáng, nhưng lượng khách đến khiến câu lạc bộ trong khu giải trí tổng hợp ở trung tâm thành phố vô cùng ồn ào náo nhiệt. Tỷ phòng karaoke theo như lời Minh Ngọc, dọc theo con đường hành lang, tất cả đều là những giọng hét đình tài nhức óc. Dương Thần có chút cảm thán, xem ra mọi người trong thành phố này đều áp lực rất lớn. Đây nào có phải hát, rõ ràng là đang phá cổ họng của mình. Giống như hắn đi làm buổi đực buổi cái, sẽ cảm thấy đi làm là một kiểu thêm gia vị cho cuộc sống. Đi tới bên ngoài phòng riêng, Dương Thần trực tiếp đẩy cửa ra. Một mùi hỗn tạp mùi rượu và khói thuốc từ trong phòng xông ra. Dương Thần nhíu mày, chỗ này thế nào lại so với không khí năm đó hắn lăn lộn ở những quán bar ngầm ở châu Âu còn kinh hơn. TV plasma treo trên tường đang phát một MV sống động. Không gian rộng rãi bên cạnh là một sofa màu đỏ rượu. Trên sofa, lúc này 7-8 chàng trai cô gái đang nhìn về phía cửa. Dương Thần liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lưu Minh Ngọc chen chúc giữa hai cô gái. Ở bên cạnh cô, một người là Triệu Hải Lệ, chị em tốt thời đại học đã từng gặp mặt. Người kia thì không quen. Lưu Minh Ngọc còn mặc bộ váy lệch vai đơn giản màu xanh xám lúc đi xem buổi biểu diễn. Hai cánh tay trắng muốt thon dài phụ trợ bộ ngực kiêu ngạo. Trên chiếc cổ trắng đeo một chuỗi dây chuyền bạch kim, rực rỡ lóng lánh. Lúc gọi điện thoại, Lưu Minh Ngọc rõ ràng là bộ dáng mờ mờ màng màng sắp say. Làn da trắng hồng trước mắt này, bộ dáng rực rỡ phát sáng, nào có là người sắp say. Lưu Minh Ngọc nhìn thấy Dương Thần tiến vào, trên mặt lộ ra một chút giảo hoạt, cười ngọt ngào. Anh yêu, cuối cùng anh cũng đến đón em rồi. Dương Thần sờ sờ cái trán, lịch sự giơ tay chào đám bạn học của Lưu Minh Ngọc, cười khổ nói. Không phải em nói say rượu sao? Trước khi anh đến lại tỉnh rồi. Lưu Minh Ngọc chớp mắt nói. Dương Thần không biết làm thế nào, rõ ràng là cô đang đùa giỡn, đơn giản là xem hắn để ý đến cô bao nhiêu. Thế là chúng ta về. Lưu Minh Ngọc gật gật đầu, buông chén rượu nói. Từ từ đã. Nói xong, đôi tay cô giơ ra nói với mấy người bạn bên cạnh. Đem ra đây. Mấy người khác bao gồm Triệu Hải Lệ trong đó cũng không tình nguyện lấy ví tiền ra. Mỗi người lấy ra từ 100 tệ màu đỏ số lượng nhất định giao cho Lưu Minh Ngọc. Dương Thần có chút sững sờ. Đây là tình huống gì? Thu tiền bảo kê? Học theo Lưu Thanh Sơn? Hải Lệ, cậu cũng quá biết miệng chuyện đấy. Bạn trai của Minh Ngọc căn bản là tính tình vô cùng tốt. Một bạn nữ buồn bực nói. Triệu Hải Lệ ngượng ngùng nhìn Dương Thần, hơi mơ hồ mà nói thầm. Lần trước, anh ta thực sự rất dữ. Mấy người khác cũng lẩm bẩm, tỏ ra bất mãn với Triệu Hải Lệ. Thu được đầy một đống tiền mặt, Lưu Minh Ngọc mới đắc ý lắc lắc. Sau khi bỏ vào trong ví, nhún nhảy đi tới bên người Dương Thần. Kéo cánh tay Dương Thần, khuôn mặt cô hừng phấn nói. Ông xã, chúng ta đi ăn khuya đi. Anh xem, em vừa rồi kiếm được một món lớn. Dương Thần hơi hơi nhíu mi, từ trong lời nói của bọn họ, đại khái cũng đã hiểu chuyện gì. Sau khi im lặng không lên tiếng gật gật đầu, lại giơ tay tạm biệt với đám bạn đại học trong phòng, đưa Lưu Minh Ngọc ra khỏi phòng riêng. Trên đường ra bên ngoài hộp đêm, Dương Thần cũng không nói một tiếng. Lúc đến bãi đỗ xe, Dương Thần bỏ tay Lưu Minh Ngọc đang níu lấy hắn ra. Lưu Minh Ngọc đang cảm thấy hơi buồn bực, sợ tên này chẳng nói năng gì, bị bỏ ra trực tiếp như vậy, khuôn mặt xinh đẹp kinh ngạc. Ông xã, anh làm sao thế? Bởi vì uống không ít rượu, lúc này Lưu Minh Ngọc giống như một quả mật đào chín, toàn thân đều tỏa ra hóc môn nồng đậm. Lúc dọc đường đi ra ngoài, những người đàn ông đi qua đều kìm không được liếc nhìn vài cái, lại có ánh mắt ghen tị đối với Dương Thần. Nhưng giờ khắc này, Dương Thần lại không có tâm tình để cảm nhận thân thể đầy đặn của cô gái hắn vốn thích. Nếu em không say, tự mình lái xe về đi. Dù sao cũng không cần để ý cảnh sát, anh đi trước đây. Sau khi Dương Thần phức tạp nhìn cô một cái, xoay người liền định đi khỏi. Sau khi trong đôi mắt đẹp đẽ ướt át của Lưu Minh Ngọc hiện lên sự kinh ngạc, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp tràn đầy xấu hổ và giận dữ. Bước nhanh đi đến trước mặt Dương Thần, chặn đường đi. Lô Minh Ngọc cắn đôi môi đỏ mọng, chất vấn nói: Dương Thần, bây giờ anh giận em sao? Em làm sai cái gì mà anh lại muốn ghét bỏ em như vậy? Nếu như em để anh đến đón em là không tình nguyện như vậy, thế anh còn đến làm gì? Hơn nữa không phải anh gọi điện thoại cho em trước sao? Dương Thần hít sâu một hơi, cố gắng hết sức bình tĩnh hòa nhã nói: Nếu như em vô cùng để ý, vô cùng quan tâm một người, trên đường dẫm mạnh chân ga chạy tới đón cô ấy về nhà, lại phát hiện cô ấy căn bản không say, chỉ là lấy rượu để dụ sự quan tâm của em, nhưng thế cũng thôi đi. Nhưng như vậy không ngờ là đánh cuộc cùng người khác, đánh cuộc xem người đàn ông này có bị lừa mà tức giận không, hơn nữa còn trước mặt mọi người cầm một món tiền lớn. Em cảm thấy chuyện này đối với người đàn ông này mà nói thực sự là chuyện nhỏ sao? Lôi Minh Ngọc hơi ngơ ngác mà há miệng im lặng. Dương Thần trầm giọng nói: Nửa đêm em tụ hội cùng bạn học, uống rượu đến tận sáng sớm, để anh tới đón, anh có thể chấp nhận được. Nếu như em uống say rồi, anh cũng có thể hiểu được. Dù sao công việc của em khiến em ngày thường chắc chắn không thể uống ít rượu. Em gạt anh cũng có thể hiểu. Dù sao không coi là chuyện ảnh hưởng phong nhã, em có thể chỉ là muốn xem, anh có để ý em nhiều hay không. Nhưng em không ngờ lại lấy sự thật lòng, khoan dung của anh trở thành tiền đặt cược đánh bạc. Đánh bạc cùng đám bạn học kia của em. Thế anh là cái gì? Thằng hề để bọn chúng dùng để đánh bạc xem kịch, tạp kỹ đùa giỡn, hay là giống như một con chó nhìn một cây đĩa ném ra xem có thể ngoạm chúng, dùng cái này để đánh bạc? Càng nói đến sau này, giọng của Dương Thần càng nặng nề. Trong mắt Lưu Bình Ngọc lộ ra sự hối hận và tự trách, thẹn thùng cúi đầu, co người lại, cắn môi dưới. Dương Thần phun ra sự tức giận, chợt lách qua cô, lập tức đi về phía bãi đỗ xe. Lưu Minh Ngọc sửng sốt, khẩn trương đuổi theo, ôm lấy eo Dương Thần từ phía sau, kề sát nói: Ông xã, anh đừng tức giận nữa, em biết em sai rồi, em lần sau em tuyệt đối sẽ không thế nữa. Dương Thần im lặng. Lưu Minh Ngọc sốt ruột nói: Bọn họ nói bạn trai của em căn bản không gặp được, chắc chắn là tùy tiện chơi bời, không coi là thật. Trong lòng em liền không thoải mái. Hơn nữa em cũng uống không ít rồi, đầu óc hơi nóng liền đánh cược cùng bọn họ. Anh cũng biết em trước đây chưa từng yêu đương gì, có chỗ suy nghĩ không chu toàn mà. Dương Thần thở dài một hơi, bỏ tay Lưu Minh Ngọc quấn quanh eo hắn ra, quay người lại nói: Thực sự rất muộn rồi, em về đi. Bây giờ tâm trạng anh không tốt, ngủ một giấc chắc hẳn không có việc gì rồi. Em không cần. Hốc mắt Lưu Minh Ngọc hồng hồng, bỗng nhiên tức giận nói: Em đã ăn nói khép nép xin lỗi anh như vậy rồi, lẽ nào anh cùng em phân cao thấp như vậy sao? Em là một người phụ nữ bình thường, cũng không phải thánh nhân gì, làm sai chút chuyện lẽ nào không nên sao? Một người đàn ông sao lại nhỏ mọn như thế? Chính là do lòng tự tôn bị thương tổn một chút, lẽ nào anh đến một chút trái tim bình thường cũng không có sao? Lúc này đổi lại Dương Thần vẻ mặt mờ mịt, không biết làm sao cô gái này lại kích động tức giận đến như vậy. Em biết rồi. Nước mắt Lưu Minh Ngọc ròng ròng nức nở nói: Bởi vì em chỉ là một tình nhân, có thể không, căn bản không xứng để anh yêu một chút, vì thế anh mới không thể tha thứ cho em đúng không? Nếu như em là tổng giám đốc Lâm, anh chắc chắn sẽ không đối xử với em khắc nghiệt như vậy. Dương Thần vừa nghe liền nhức đầu: Anh nào có đối xử với em khắc nghiệt, hơn nữa anh có. Mỗi lần chỉ cần trong lòng tổng giám đốc Lâm không thoải mái, anh liền mặt mày nhăn nhó như vậy, còn tận tâm suy nghĩ lấy lòng cô ấy. Anh dám nói cô ấy không tạo cho anh bất cứ thương tổn nào không? Lần chuyện ở Hồng Kông, lần chuyện báo chí Trường Lâm, còn có chuyện lần trước tài liệu cơ mật bị ăn trộm, tổng giám đốc Lâm nếu không giấu giếm mọi người, bao gồm cả anh đều vì cô ấy lo lắng vất vả, đến cuối cùng lại là cô ấy đùa bỡn tất cả mọi người sao? Cô ấy cũng không coi anh là người để cô ấy thật lòng đối đãi. Cô ấy còn là vợ anh đấy, lẽ nào cô ấy không cảm thấy cô ấy tổn thương anh nặng sao? Lúc đó cô ấy có để ý tới lòng tự tôn của anh sao? Sắc mặt Dương Thần xanh mét, lại nói không ra lời. Nếu không phải Lưu Minh Ngọc nhắc nhở, chính hắn thực sự không ý thức được vấn đề này, trong lòng không khỏi giằng co. hết chương 916, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 917, học một buổi. Lẽ nào thực sự mình đã sai? Là do cái lòng tự trọng buồn cười của mình sao? Mình vẫn luôn hy vọng những người phụ nữ của mình nhận được sự quan tâm như nhau. Nhưng hình như mọi việc không được như mình nghĩ. Lương Minh Ngọc dường như đã thoải mái hơn, nhưng vẫn có đôi chút kích động, lau nước mắt nói. Cho dù cô ấy có đối xử với anh lạnh lùng, thì cũng sẽ không lấy lòng anh như vậy đâu. Còn lừa anh lâu như vậy nữa, anh có từng ghét bỏ cô ấy chưa? Anh đã từng tức giận với cô ấy chưa? Còn bây giờ đến em, bởi vì em chỉ là tình nhân của anh, chỉ là nhất thời nghĩ không chu toàn, vô tình làm tổn thương một chút đến lòng tự tôn của anh. Anh đã làm như đoạn tuyệt quan hệ với em đến nơi rồi ấy. Hơn 2 giờ sáng, anh chạy đến hộp đêm đón em về nhà, rồi lại để em tự lái xe về nhà. Rốt cuộc anh có lương tâm không vậy? Nói xong, Lương Minh Ngọc tức giận cầm lấy chiếc túi già nhỏ của mình, đập bồm bộp vào ngực Dương Thần. Mấy phát này căn bản cũng không có chút lực nào, nhưng nước mắt của cô lại giống như những hạt trân châu, cứ lã chã không ngừng. Dương Thần rúm lại, vội vàng nắm lấy hai vai cô, không để ý đến sự kháng cự của cô, tự trách. Minh Ngọc, em đừng như vậy, anh không nghĩ như vậy. Lưu Minh Ngọc dùng hết sức thoát ra, nhưng làm thế nào cũng không thể nào thoát ra được. Buông ra, em tự lái xe về nhà. Em đừng làm loạn nữa, tình trạng của em như thế này, lái xe thì sẽ xảy ra chuyện đấy. Dương Thần nghiêm túc nói. Lương Bình Ngọc hừ lạnh một tiếng nói. Anh lo cho em là gì? Dù sao trong mắt anh, em cũng chỉ là một cô tình nhân, không biết mình là ai thôi. Bây giờ em cũng coi như đã hiểu ra. Trong lòng anh, người luôn giữ vị trí cao, ngoài người vợ chính thức của anh ra, thì những người phụ nữ khác đều chỉ là trò chơi mà thôi, chỉ được phép làm cho anh vui, mà không được phạm bất cứ một sai lầm nào. Từ trước đến giờ, anh chưa từng nghiêm túc với em hay những người phụ nữ khác trong mối quan hệ tình cảm. Anh chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của bản thân anh mà thôi. Anh không có, em nghĩ đi đâu vậy? Dương Thần sắp khóc đến nơi rồi, chuyện này thực sự là không ổn chút nào. Anh có. Lưu Minh Ngọc cuối cùng cũng rút tay của mình lại, lau nước mắt, cũng không để ý đến mặt mũi gì nữa, giống như một con gấu trúc rồi, giọng khàn khàn nói. Một khi đã không thể với tới được trái tim của anh, thì sau này em cũng sẽ trốn ở một nơi thật xa, để tránh làm tổn thương lòng tự trọng của anh, rồi lại phải miễn cưỡng mà tha thứ cho em, khiến cho em lại càng phải tự trách mình hơn. Không có thân phận gì em cũng không để tâm, nhưng nếu như ngay lúc trước ở bên cạnh nhau mà em cũng phải ngước lên nhìn anh, thì em lại càng không cần phải bận tâm đến mối quan hệ này nữa. Anh muốn đi tìm người phụ nữ biết thỏa mãn những hy vọng trong lòng anh thì cứ việc đi tìm, dù sao thì cũng không phải là em. Nói rồi cô bước đi thật nhanh về phía xe của mình. Dương Thần làm sao có thể để cho cô đi vào lúc này, thật sự là hận đến mức không thể tự cho mình hai cái bạt tai. Đây là chuyện gì vậy? Giống như mình đang tự châm ngòi thuốc nổ vậy. Người trong nhà đã đủ khiến mình phiền lòng lắm rồi, Lưu Minh Ngọc lại còn khiến mình không còn khoảng trống để thở luôn rồi. Xông lên ôm lấy cái eo mềm mại của Lưu Minh Ngọc, Dương Thần nói như cầu xin. Minh Ngọc bảo bối, anh nhận sai rồi còn không được sao? Quả thực là anh có phản ứng hơi mạnh một chút, là anh không suy xét kỹ càng. Chúng ta mỗi người đều lùi một bước, chuyện này đâu cần phải ồn ào đến như thế này. Anh buông em ra. Lưu Minh Ngọc vặn vẹo cái thân thể mềm mại của mình, nhưng lại chỉ khiến cánh tay của Dương Thần siết chặt thêm mà thôi. Dương Thần cảm thấy một khối mềm mại trong lòng mình, lập tức phần phía dưới cảm thấy như bị kích thích. Làm càng rồi, Lưu Minh Ngọc cũng đành buông xuôi, ngoan ngoãn đứng yên không dám động đậy. Lưu Manh. Lưu Minh Ngọc ấm ức nói. Dương Thần cười hà hà. Anh vốn dĩ là như vậy. Anh nói nghe nè, bảo bối, em tha thứ cho anh chuyện này đi. Lần sau, anh tuyệt đối sẽ không nói như vậy nữa. Tuyệt đối không giận dữ với em nữa, được không? Em nói cũng nói rồi, em là một người phụ nữ bình thường. Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Chỉ là có đôi chút bản lĩnh, khó tránh được có những lúc phạm sai lầm. có thể xảy ra những chuyện như vậy thì mới có thể càng ngày càng tốt hơn chứ, không phải sao? Em không tin. Anh chỉ biết nói những câu bùi tai. Anh nghĩ rằng em dễ bị lừa gạt vậy sao? Em sẽ không quên những lời ác nghiệt mà anh vừa nói với em đâu. Lưu Minh Ngọc lạnh lùng nói. Dương Thần xấu hổ. Vậy em muốn như thế nào thì mới chịu tha thứ cho anh? Em không tha thứ. Thật không? Còn thật hơn cả vàng. Vậy thì hết cách rồi. Ánh mắt Dương Thần tỏ vẻ hạ quyết tâm. Lưu Minh Ngọc có dự cảm không lành, nhưng không đợi cô suy nghĩ kỹ, đã bị Dương Thần bế thốc lên. Kinh ngạc hô lên một tiếng, Lưu Minh Ngọc chỉ cảm thấy trời đất quay vòng vòng, rồi lại thấy mình bị Dương Thần vác lên trên vai. Anh làm gì vậy? Mau bỏ em xuống. Lưu Minh Ngọc dịu dàng nói. Dương Thần cười ha ha, chạy thẳng đến cửa hộp đêm. Bởi cửa của hộp đêm là đường dành cho người đi bộ, thế nên người người đi lại không ngớt. Lưu Minh Ngọc cảm thấy hai má đỏ bừng. Trước mặt nhiều người như vậy mà bị một người đàn ông vác trên vai, cũng không dám nhúc nhích, chỉ nhắm tịt hai mắt giống như con nai nhỏ nhút nhát. Bước vào bậc thang ở cửa lớn, Dương Thần nhẹ nhàng hạ cô xuống, dẫm lên mấy bậc thang cao cao. Người đi đường và khách đều tò mò nhìn vào, cười đùa chỉ trỏ. Lưu Minh Ngọc hận là không tìm được cái chỗ lỗ nẻ nào mà chui xuống, không rõ là Dương Thần muốn làm trò gì. Dương Thần nghiêm mặt, bước lùi xuống mấy bước, hướng mặt vào Lưu Minh Ngọc, rồi quỳ một chân xuống. Lúc này hoàn toàn không thấy được sắc mặt ửng hồng của Lưu Minh Ngọc nữa, thay vào đó là khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc của cô. Mọi người xung quanh cũng đều im lặng, hiển nhiên là ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Sự tình không đơn giản như họ đã từng nghĩ. Vẻ mặt Dương Thần rất thành khẩn nói. Minh Ngọc bảo bối, rất xin lỗi. Nhưng lời của em khiến cho anh hiểu ra, anh còn thiếu sót rất nhiều. Là anh không đúng. Một lần nữa, anh thật lòng xin lỗi em. Bây giờ anh đã quỳ một chân xuống rồi. Nếu như em còn không tin rằng anh thành tâm thành ý xin lỗi, thì anh sẽ quỳ cả hai chân xuống. Lưu Minh Ngọc ngơ ngác nhìn Dương Thần, không thể tưởng tượng được, không thể ngờ được là người đàn ông này lại quỳ gối xuống trước mặt mình. Mặc dù chỉ mới quỳ một chân, nhưng trong mắt cô, người đàn ông này suốt ngày hi hi ha ha, bình thường hay nói những lời ngon ngọt. Nhưng để anh ta nghiêm túc quỳ gối trước một người phụ nữ, đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm. Quan trọng là, bây giờ không phải là cầu hôn gì, chỉ là xin lỗi mà thôi. Dương Thần nhìn Lưu Minh Ngọc yên lặng không nói, có chút buồn rầu. Xem ra mình đã làm cô ấy tổn thương sâu sắc. Cũng đúng, có thể cái cảm xúc tiêu cực này rất lâu sau mới có thể hết được. Cắn răng, Dương Thần nói. Từ trước đến giờ, anh chưa từng quỳ cả hai chân vì bất cứ một người nào. Nhưng anh không cảm thấy quỳ gối trước mặt người mình yêu là một chuyện gì đó đáng xấu hổ. Một khi em vẫn còn chưa muốn tha thứ cho anh, vậy thì anh đành phải cho em thấy sự thành tâm của anh. Nhìn thấy chiếc chân còn lại của Dương Thần chuẩn bị hạ xuống, cuối cùng Lưu Minh Ngọc cũng tỉnh ra. Đừng! Lưu Minh Ngọc vội vàng ngăn cản Dương Thần, chạy xuống kéo hắn ta oán giận nói. Sao lại làm chuyện mất mặt như vậy? Người ta đang nhìn anh kìa. Một người đàn ông như anh quỳ xuống trước mặt em làm gì? Nếu như là người không biết, lại còn tưởng em rảnh rỗi sinh nông nổi, cố tình gây chuyện thu hút sự chú ý đấy. Những người xung quanh đều mỉm cười rất có thiện ý. Có người thì vỗ tay, có người thì giơ ngón tay cái lên với Dương Thần. Dương Thần đắc ý cười nói. Vậy là em đã tha thứ cho anh. Có phải anh không biết xấu hổ, không để ý đến cái gì nữa rồi? Em còn có thể tính toán với anh sao? Lưu Minh Ngọc lườm hắn một cái, nhưng những lời nói đã trở nên vô cùng ngọt ngào. Không sao, so với việc khẳng định được thành ý thì còn tốt hơn. Dương Thần vội vàng cầm lấy tay cô. Một khi đã như vậy, chúng ta mau quay lại xe. Kỳ thực anh cũng cảm thấy khá mất mặt. Lưu Minh Ngọc xì một tiếng, ngoan ngoãn gật đầu, bị Dương Thần nắm lấy tay, bước thật nhanh về phía xe. Đợi ngồi vào trong xe, Dương Thần lập tức khởi động xe rồi lái khỏi bãi đỗ. Còn về phần trước xe của Lưu Minh Ngọc, để Thành Long phái người mang về sau cũng được. Tuy nói rằng không có thói quen tùy tiện mang theo vệ sĩ ra ngoài, nhưng để Thành Long đại tiểu thư chỉ đạo mấy tên thủ hạ

Không phải anh nói là sẽ tôn trọng em sao? Một chút yêu cầu nhỏ không quá đáng chứ? Dương Thần mỉm cười. Anh thua em rồi, nhưng mà anh nói trước, phải cùng tắm chung đấy. Vậy anh hãy bồng em vào đi. Người phụ nữ nũng nịu bá cổ Dương Thần. Những việc như thế đương nhiên không thể từ chối. Bồng lấy tấm thần ngọc ngà của Lưu Minh Ngọc, Dương Thần phóng như bay vào nhà tắm. Mười mấy phút sau, Dương Thần bồng người phụ nữ quấn trong chiếc chăn ra khỏi phòng tắm. Tóc của hai người vẫn chưa được lau khô. Hơi nước trong phòng tắm khiến cho xác thịt đôi bên tiếp xúc lẫn nhau, đặc biệt dễ xúc tác hormone. Gương mặt của Lưu Minh Ngọc đã đỏ bừng lên, những biểu hiện trạng thái cực điểm. Đặc biệt cảm nhận được sự tôn trọng của người đàn ông trong giờ phút này không giống với mọi khi. Cô ta cũng cam lòng dâng hiến hết mình. Dương Thần cúi xuống hôn lên khuôn mặt diễm lệ như hoa đào của Lưu Minh Ngọc. Lưu Minh Ngọc nhẹ nhàng thở ra một cái, giấu không được một nụ cười mãn nguyện, nhắm mắt lại, thỏa mãn mà vui mừng. Nhìn vào đôi môi cong nhẹ mê người màu anh đào mọng đỏ của Lưu Minh Ngọc, Dương Thần không kìm được mà hôn lên đó. Sau khi tiếp xúc với đôi môi mềm mại như hoa của Lưu Minh Ngọc, Lưu Minh Ngọc một tiếng, mở mắt ra, liền thấy nụ hôn sung mãn nồng nàn của Dương Thần tiếp tục lướt trên thân thể cô. Đột nhiên cô cảm thấy hơi choáng, cảm giác này hình như do hơi men chính choáng vừa nãy, giờ đang dâng lên trực trào, làm tê liệt cơ thể cô. Thân thể dày dã rời dưới tác dụng của hơi men, làm cho nóng bừng cả người, đang khơi trào sự mãnh liệt đã có, đã được cô bỏ quên lâu ngày. Đang trong độ tuổi tươi trẻ và chín chắn, sự khao khát đàn ông của cô cũng không kém những người đàn bà sành sỏi là mấy. Bình thường thì cô cũng có thể khống chế tốt nội tâm của mình. Dù sao thì những bận bịu trong công ty cũng đủ sức loại khỏi những chuyện bậy bạ ra khỏi tâm trí cô. Giờ phút này được những nụ hôn mãnh liệt của người đàn ông mình yêu, không những hôn mà hắn còn mò mẫm khắp thân thể cô. Tình cảnh này lại thêm sự kích thích của men rượu, khiến cho dục vọng trong người cô bộc phát một cách không kiềm chế được. Cái cảm giác sự dạo dực của vùng bụng dưới cùng với sự nóng rực toàn thân nói cho cô biết, cô không chỉ muốn sự tiếp xúc tầm thường này, mà là sự tiếp xúc sâu đậm hơn, mãnh liệt hơn. Cô đã mềm muội toàn thân, nét xuân trên đôi lông mày đang dần dần khuếch ra, lằn khắp thân thể. Trái tim đang nhảy nhót kịch liệt, nhưng lúc này trên đỉnh bộ ngực đã bị Dương Thần dùng tay nắm chặt lấy. Đôi tay của Dương Thần đã rất to, nhưng cho dù hắn có mở hết đôi tay cũng chỉ có thể nắm được 1/2 bộ ngực mà thôi. Đặc biệt là sau khi tắm, độ nhẵn nhụi và chút mềm mại nóng hổi đã nõn nà như thường. Đôi tay của Lưu Minh Ngọc cũng không ngừng vút về mò mẫm trên thân thể Dương Thần. Lần này cô chủ động đáp lại nụ hôn nồng cháy của Dương Thần. Sự nóng bừng trong cơ thể khiến cô có cảm giác như muốn tan chảy ra. Ánh sáng âm u màu vàng nhạt trong phòng như bị điểm thêm một màu ấm áp, ánh đèn như bị lu mờ, không khí khắp nơi mang một màu hồng. Rất không dễ dàng, Lưu Minh Ngọc mới khiến cho nụ hôn nồng cháy của Dương Thần dừng lại. Cô mở to đôi mắt ướt át tình tứ nhìn Dương Thần, vẻ mặt đỏ bừng. Dương Thần hít mạnh vào, khống chế sự kích động và phấn khởi trong tim. Lần này phải đóng trọn bộ, chắc không đến nỗi nóng vội gì chứ. Vậy là Dương Thần dựa vào sau lưng của người đẹp, đôi tay đỡ lấy cặp mông mỹ miều mở ra, tiến thẳng vào. Một tiếng cố ý chấn áp, nghe ra một tiếng đủ để khiến cho người khác huyết mạch sôi sục. Sau đó tiếng thở dốc với sự va chạm của cơ thể hòa vào nhau, lần quần trong phòng rất lâu. Lưu Minh Ngọc nhắm chặt mắt, môi khẽ hé ra hơi thở dồn dập, gương mặt ửng hồng khác thường. Không thể không nói, tuy rằng xấu hổ, nhưng lựa chọn người đàn ông mạnh mẽ là rất quan trọng. Không gì có thể sung sướng hơn so với việc lấp đầy sung mãn như thế. Thân thể như hạn hán lâu ngày gặp mưa, cái cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Lòng cô tràn đầy niềm phấn khích, say mê phấn khởi, vui sướng, kích động từ từ cảm xúc. Ngay khoảnh khắc, thân thể Lưu Minh Ngọc hòa quyện vào Dương Thần, toàn thân chịu được mà run lên. Sau đó cô liền có cảm giác tê dại, chuyển làn khắp cả tất cả dây thần kinh. đồng thời dần thần đã chìm đắm trong cái cảm giác sung sướng tuyệt vời. Vùng rừng núi ấy và khe suối như thể là tiếng nước chảy róc rách. Hắn giống như một con cá lớn đang bơi lội sung sướng trong dòng nước, không ngừng dò thám các khe suối diệu kỳ. Khúc quanh đường nhỏ sâu thẳm trong khe suối, dòng nước thoàn thoàn làm dịu thể xác và tinh thần của hắn. Dưới sự cò rút của chỗ thông đạo hẹp hẹp, gây cho hắn sự kích thích thể xác lẫn tinh thần tự sự hưởng thụ tuyệt vời. Hắn cảm thấy rõ ràng, nước đang cuồn cuộn chảy ra, càng thêm trợ giúp cho hắn xâm thẳng. Trên chiếc giường nệm nhúng lên nhúng xuống, rừng thần có thể nhìn thấy rất rõ ràng, cơ thể Lưu Minh Ngọc đang nhấp nhô. Trạng thái phở phồng liên miên khiến cho hắn không thể kiềm chế mà giang hai tay, vùi chôn hai tay của hắn. Cũng có thể là vì Lưu Minh Ngọc đã rèn luyện được sự dẻo dai trong những ngày qua, không còn giống với ngày xưa, chỉ hơn một tiếng đồng hồ là đã mềm màn thiếp đi rồi. Đến khi trời đã chuyển hẳn sang màu trắng, thì trận chiến trên giường của hai người mới đi đến hồi kết. Lưu Minh Ngọc có thể ngửi thấy mùi cơ thể của hai con người trên giường đang phát tán, khiến cô cảm thấy ngượng ngùng không chịu nổi. Người gì thế này mà có thể cày cấy hơn 2 giờ đồng hồ trên cơ thể cô? Nếu như để cho các bạn học không giỏi thời đại học biết được, nhất định sẽ rất ngưỡng mộ cuộc sống riêng tư của mình đây. Nhưng nói thật thì không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Cuối cùng, dần thần gầm nhẹ một tiếng, kèm theo phản ứng kịch liệt không biết lần thứ mấy của Lưu Minh Ngọc. Mọi thứ từ từ trở về sự tĩnh lặng. Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng thở trầm trọng của hai người. Hai người trên giường đã ôm ấp lấy nhau, đang nhẹ nhàng cảm nhận cái cảm giác tuyệt vời lúc nãy. Mọi thứ đều hết sức ấm áp. Lưu Minh Ngọc vẫn nhắm chặt mắt, đôi môi mê hồn khẽ mở ra, rên nhẹ, trên mặt ửng hồng vẻ ướt át. Dường như chính cô cũng chưa thể khôi phục tinh thần sau cái khoái cảm đỉnh cao này. Dương, Lưu Minh Ngọc yêu quý, anh không làm em thất vọng chứ? Dương thần nằm bên tai của Lưu Minh Ngọc thổi nhẹ một cái. Thân thể Lưu Minh Ngọc khẽ run, mở to mắt, giận dữ liếc Dương thần một cái. Anh sắp làm em chết đấy, không dịu dàng một chút nào hết, trừ điểm. Dương thần nghe vậy cười một tiếng, sờ sờ cái mũi của mình nói. Lát nữa anh sẽ nhẹ nhàng một chút. Hả? Còn muốn nữa sao? Trời sắp sáng rồi. Lưu Minh Ngọc sợ hãi nói. Dương thần nhèo nhèo mắt, cười ha hả nói. Hù em một chút vậy thôi, anh đâu nhẫn tâm. Nếu tiếp tục thì anh phải vận công trị liệu những chỗ sưng của em đấy. Lưu Minh Ngọc chu môi, không suy nghĩ nhiều nữa. Cô mở miệng cắn vào chỗ lồi lên ngay ngực của Dương Thần. Này, tại sao lại cắn chỗ đó của đàn ông thế? Dương Thần là thất thanh. Lưu Minh Ngọc cười quyến rũ nói. Dựa vào cái gì mà anh cứ cắn chỗ đó của em, mà em thì không được cắn của anh? Sắc mặt Dương Thần hơi rối ren. Được rồi, anh biết là anh có lỗi với mọi người. Lần sau anh sẽ tôn trọng ý kiến của các em. Ngoan nào, em hãy ngủ đi. Trời sắp sáng rồi, phải nghỉ ngơi chứ. Lưu Minh Ngọc vuốt nhẹ lên hai gò má của Dương Thần, dịu dàng nói. Ông xã, em có thể nhờ anh một việc được không? Được. Dương Thần nhanh nhẹn đáp. Thật sao? Lưu Minh Ngọc bĩu môi đáp. Anh cũng không hỏi em là chuyện gì. Chuyện gì anh cũng hứa, em sẽ không đòi những chuyện mà anh không thể hứa mà, đúng không? Lưu Minh Ngọc co người lại để cho thân thể cô kề sát Dương Thần hơn chút nữa. Vậy anh hãy hứa với em, trước khi em không yêu anh nữa, thì anh không được thôi yêu em trước. Dương Thần hơi khựng người. Thế là thế nào? Tại sao đột nhiên hỏi vậy? Bởi vì em sợ hôm nay nói xấu anh nhiều như thế, thì anh sẽ không yêu em nữa. Bây giờ hãy nói mau, anh có chịu hay không? Được rồi, anh nhất định sẽ không bao giờ thôi em yêu trước. Dương Thần cười mỉm nói. Thật sao? Lưu Minh Ngọc gần như hoài nghi nói. Tại sao phụ nữ rất hay đa nghi như vậy? Dương Thần cười khổ, ngáp một cái, vuốt về mái tóc mềm mại của người phụ nữ. Lưu Minh Ngọc im lặng một lát, cô trả lời. Bởi vì đàn ông, lúc nào cũng nói hôm qua là phải, ngày mai lại nói không phải. Mà cái làm cho người phụ nữ đau lòng nhất là hai cách trả lời như vậy đều là thật lòng. Cho nên câu trả lời của anh khiến cho em rất sợ. Dương Thần lúng túng nhìn vào đôi mắt long lanh của người phụ nữ, trong lòng thấy tội nghiệp, mỉm cười nói. Vậy có phải anh nên nói, ngày mai, ngày hôm sau nữa, một tuần sau, một tháng sau, cũng sẽ yêu em? Câu trả lời như vậy có được không? Như thế sẽ rất tốt mà. Lưu Minh Ngọc thật tình nói. Thôi được, bắt đầu từ bây giờ, trong một tháng tới, anh cũng sẽ yêu em như vậy. Sau một tháng thì xem biểu hiện của em. Nếu em biểu hiện không tốt thì đừng trách anh trở mặt nhé. Ừ, được. Lưu Minh Ngọc cười thả lỏng. Nói xong những lời này, dường như đã đốt hết những sinh lực còn sót lại của Lưu Minh Ngọc. Cô dựa vào lòng Dương Thần từ từ tiếp đi. Dương Thần hôn một cái lên trán người phụ nữ, cùng ôm cô vào trong giấc mộng. Trải qua một loạt chuyện như thế, Dương Thần cũng hơi mệt, ôm lấy người phụ nữ tựa một thành kẹo bông to mà ngủ đến khi mặt trời lên cao. Đúng vào lúc sắp điểm 12 giờ, điện thoại trên chiếc tủ bắt đầu giường run lên. Hết chương 919. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 920. Phá giới một lần. Dương Thần mơ mơ màng màng mở mắt dậy. Đã lâu không được ngủ một giấc thật sâu rồi. Tuy rằng việc tu luyện của mình không cần thiết có nhu cầu như một người bình thường, nhưng dù sao cũng khó có thể từ bỏ một thói quen có từ lâu. Rút một cánh tay bị Lưu Minh Ngọc ôm chặt trước ngực, Dương Thần vừa lấy điện thoại, nhìn vào, đúng là Triệu Hồng Yến. Từ sau cái đêm nồng cháy đó, Triệu Hồng Yến vẫn thấy có lỗi, cô không dám quá chủ động trong việc liên hệ với mình. Phải thật sự có chuyện cô mới gọi. Dương Thần lập tức bắt điện thoại hỏi. Hồng Yến, có việc gì thế? Dương Thần, Tổng Giám Đốc Lâm có ở cùng với anh không? Triệu Hồng Yến hỏi. Dương Thần buồn bực nói. Nhược Khế, cô ấy không ở đây. Cô ấy không đi làm sao? Triệu Hồng Yến vừa nghe xong, vội vàng nói. Sao lại như thế? Sáng nay Tổng Giám Đốc Lâm không có đến công ty. Mà em gọi điện cô ấy cũng không bắt máy. Em cứ nghĩ là cô ấy ở cùng với anh. Dương Thần ngồi phát dậy, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng rõ ràng là mình đã phái đội bảo ưng, hải ưng bảo vệ quấy rồi. Sao lại không có động tĩnh gì được? Suy nghĩ một lát, Dương Thần nhíu mày nói. Em hãy khoan lo lắng đã, đừng có loan tin này ra ngoài. Nếu có ai hỏi thì hãy nói quấy ở cùng anh có việc gấp. Anh sẽ lo chuyện này. Triệu Hồng Yến tuy lo lắng, nhưng cũng không có cách gì. Sau đó cô cúp máy. Một Lưu Minh Ngọc đang mềm muội đột nhiên cảm nhận được động tác mạnh của Dương Thần, nhập nhèm mở mắt ra. Ông xã, sao thế? Dương Thần nói sơ qua mọi chuyện, nghe nói Lâm Nhược Khê mất tích, Lưu Minh Ngọc hiển nhiên vô cùng kinh ngạc lo sợ. Có phải là kẻ thù nào không? Anh cũng chưa thể khẳng định, rõ ràng anh đã cho người bảo vệ rồi. Tóm lại, Minh Ngọc, em hãy về công ty đi, anh sẽ hết lập tức giải quyết chuyện này. Lưu Minh Ngọc biết rằng chuyện này đặc biệt nghiêm trọng, cô không dám cản trở thêm, mau mau để Dương Thần đi tìm Lâm Nhược Khê. Một mình cô có thể về công ty. Sau khi Dương Thần mặc vội quần áo, gọi số Mạc Lâm và lao đi nhanh ra khỏi phòng. Bình vực các hạ, ngài có gì chỉ bảo? Mạc Lâm vẫn cách nói trầm mặc. Dương Thần chất vấn. Nhược Khê đang ở đâu? Tại sao hôm nay cô ấy không đi làm mà còn không liên lạc được? Mạc Lâm có chút ngạc nhiên trong chuyện này. Hai đội viên phụ trách bảo hộ Packard Persephone đã không cảnh báo tôi chuyện gì. Chẳng lẽ cô ấy mất tích rồi sao? Câu này là tôi hỏi anh đấy. Khẩu khí Dương Thần khó tránh khỏi tức tối. Chuyện này không đùa đâu. Mạc Lâm lập tức gọi cho hai đội viên trên tổng bộ tại Trung Hải. Qua mười mấy giây, giọng nói của Mạc Lâm có phần run rẩy đáp. Mình vừa các hạ, tôi không làm tròn bổn phận. Hai tên đội viên đó không hồi đáp gì, nhưng tín hiệu liên lạc vẫn ổn. Có lẽ đã bị ám sát rồi. Thật đáng chết. Dương Thần chửi mắng, thiếu điều muốn đập nát cả điện thoại. Nhưng nghĩ lại, nếu đối phương muốn giết hai tên đội viên hải ưng trước rồi mới bắt Lâm Nhược Khê đi, nhất định là còn chưa muốn hạ thủ ngay. Chỉ là họ muốn sau khi bắt Lâm Nhược Khê kéo dài thời gian để mình không lập tức phát hiện. Như vậy có thể khẳng định, mục tiêu của đối phương không phải là Lâm Nhược Khê, mà có khả năng là mình. Dương Thần vội nói, kẻ có thể giết họ mà không để họ kịp phản ứng thì các anh cũng không đối phó được. Lần này cũng không thể trách anh được. Hãy đem hai tên đội viên đi an táng. Nếu họ còn người nhà, tất cả hãy cho 5 triệu rô tiền trợ cấp. Nhưng tốt nhất anh hãy nhớ rằng, lần sau nếu như có phải bất kỳ đội viên nào đi bảo hộ đều phải mang dụng cụ cảm ứng mạng sống. Đừng có để đến chết mà cũng không biết. Mạc Lâm run rẩy nhẹ nhàng thở hắt ra, lập tức vâng dạ, đồng thời nhỏ giọng hỏi. Nhưng mà, mình vừa các hạ, hiện giờ Patrick Person Phone mất tích, chúng ta phải làm sao đây? Dương Thần cười nói, chẳng lẽ anh quên rồi sao? Lúc trước những người ở cạnh tôi đều có mang túi cảm ứng khí, dùng để liên lạc khẩn cấp. Nếu như không ngoài dự đoán, thì cái vật đó vẫn chưa bị lấy đi. Mạc Lâm kinh ngạc nói, sao lại thế được? Như thế không phải sẽ lập tức xác định được tọa độ cụ thể sao? Đúng vậy, Dương Thần nói, đối phương cũng vì muốn tôi đến đó nên mới bắt Lâm Nhược Khê, cho nên họ sẽ không thể khiến tôi không tìm ra. Mạc Lâm vào đầu không hiểu, trong mắt anh ta kẻ đối kháng với Dương Thần chỉ có chết mà thôi, tại sao đối phương còn để anh ta tìm được cơ chứ? Nhưng Dương Thần không dành để giải thích với anh ta, trong lòng đã có kế hoạch đồng thời. Dương Thần mở bản đồ GPS để tìm tung tích trên chiếc điện thoại thông minh của mình. Những người phụ nữ quanh mình đều có mang dụng cụ cảm ứng. Lâm Như Khê dù có giận mình như thế nào thì cũng không thể vứt bỏ cái vật bảo vệ mạng sống của mình như thế. Quả nhiên đợi bản đồ mở ra hết, một vệt màu đỏ nằm phía xa bên ngoài thành phố Trung Hải lập tức thu hút sự chú ý của Dương Thần. Nhìn kỹ một chút, chính là số của Lâm Nhược Khê. Dương Thần tính toán khoảng cách một chút, ít nhất cũng cách xa Trung Hải hơn 200 km, đã vào vùng núi Sơn Nam tỉnh lân cận. Dương Thần không dám dò dự, đây không còn là chuyện tu luyện, sợ hãi thần lôi thiên kiếp nữa. Nhìn thấy hành lang chẳng có bóng người, lập tức dùng sức mạnh của trời đất, trong giây lát đã biến mất tại chỗ. Thành ngoài 200 km tỉnh Tây Nam, núi non trùng điệp, cây xanh cao mọc trời. Gần đây không ít cảnh đẹp để du ngoạn, đa phần là thôn núi, thu hút du khách bốn phương. Nhưng tại trung tâm mảnh đất này, bởi vì thạch quái lởm chởm, vách núi dựng đứng, nhảm thạch lạnh tanh, rất khó phát triển. Ngoài một số hộ nông trong núi ra, rất ít bóng người qua lại. Trên một ngọn núi cách mực nước biển không quá 1000 mét này, trong một tòa tháp cổ bị bỏ quên mấy chục năm thời dân quốc, bên trong sự mục nát cũ kỹ, mọc toàn cỏ dại cây khô, còn khe hở của mấy cục gạch mọc ra mấy cây dây leo. Trần nhà rách nát, thấy được cả ánh sáng mặt trời, chỉ còn lại vài miếng ngói cũ miễn cưỡng chống chọi với bề mặt cửa. Chính tại ngôi tháp cổ cũ kỹ trên vùng núi hoang sơ này, Lâm Như Khê cò rút trong góc, vì đất đầy bụi bùn khiến cho quần áo của cô vô cùng hỗn loạn. Khuôn mặt xinh đẹp đã sợ tới trắng bệch, một dòng nước mắt sợ hãi tuôn trào, rụt rè nhìn tên đạo sĩ đang xếp bằng giữa ngôi tháp cổ. Đó là một người đàn ông độ khoảng 40 mấy tuổi, mặc một bộ đồ đạo sĩ màu xám đen, tóc dài liền với bộ râu, rối tung không trật tự, bởi vì các thứ thịt trên mặt khiến ông ta vô cùng dữ tợn. Bên hông của đạo sĩ dắt một miếng lệnh bài màu đồng có hình thoi khá dày, nhưng nhìn không ra có tính chất gì, chỉ viết một chữ Hoàng cổ trên đó. Lâm Như Khê cắn môi, cố đừng cho bản thân quá sợ hãi mà phát ra tiếng khóc. Cô vốn là cô gái mạnh mẽ, nhưng hôm nay xảy ra chuyện lại vượt qua mức chịu đựng của cô. Đột nhiên có một tên đạo sĩ xuất hiện trong xe của mình, còn bắt mình phải dừng xe. Vừa dừng xe lại, liền bị đánh bất tỉnh đi. Đợi khi tỉnh lại, thì phát hiện mình đang đến một vùng núi hoang sơ ở ngoại thành. Lâm Như Khê từng có ý định chạy trốn, nhưng khi đi lên đỉnh núi mới phát hiện một cái cầu treo đi thông xuống núi. Vì nhiều năm qua không ai đi qua nơi này, đã vỡ nát rồi. Là đường cùng rồi. Vì vậy, Lâm Như Khê nghĩ đến một chuyện, là bị tên đạo sĩ mang mình bay tới đỉnh núi này. Người bắt cóc mình nhất định có quan hệ với Dương Thần, nếu không sao lại ra tay với một cô gái bình thường như mình. Nghĩ đến đây, Lâm Như Khê cảm thấy oan ức quá chừng. vì sợ tên đàn ông thối tha đó làm mình tổn thương nhiều lần, đuổi hắn ra ngoài, ngược lại chính mình còn phải vì hắn mà bị kẻ xấu bắt cóc. Lúc này đạo sĩ đột nhiên đứng dậy, quay đầu lại, quay sang nhếch miệng với Lâm Nhược Khê. Cô gái nhỏ, chồng cô hình như không quan tâm đến cô, tại sao đến giờ này còn chưa tới tìm cô? Tên đạo sĩ có hàm răng đen càng làm cho ông ta thêm dữ dằn. Lâm Nhược Khê sao mà nói nên lời, đến hít thở còn thấy khó khăn. Không những cơ thể bị tảng đá cào đến sứt mẻ đau điếng, mà trong lòng cũng đau nhói. Đúng rồi, tên đàn ông kia sao giờ còn chưa đến? Không lẽ hắn không cần mình nữa sao? Hay đang chơi đùa với người phụ nữ khác? Nhất thời trong đầu, Lâm Như Khê trong lúc mong mình có thể ngất đi, bị tên đạo sĩ này giết quách cho rồi. Tại sao mình lại gặp phải chuyện này? Tên đạo sĩ cười hà hà. Xem ra, thật là tươi ngon. Lão đạo sĩ ta đã mấy chục năm không được nhìn thấy người đẹp như vậy. Nếu như giữ được cô, thì đạo sĩ ta không ngại phá giới một lần đâu. Lâm Như Khê thiếu điều bị dọa đến ngất xỉu. Nhưng nếu như mình bị tên quái thú này xâm phạm, thì cho dù có ai cứu được, mình cũng không thích sống nữa. Ngay chính lúc trái tim gần như tuyệt vọng, một âm thanh quen thuộc với một giọng hừ giận dữ, khiến Lâm Như Khê vui mừng khôn tả. Không biết sống chết thế nào. Giọng nói người đàn ông như lôi đình giống giận, vạn quần đánh úp. Chỉ thấy một bóng người, một sự uy hiếp không rõ ràng vọng lại từ xa bên ngoài, chớp mắt tựa thiên thạch rơi xuống hướng ngay đầu tên đạo sĩ. Lão đạo sĩ vẻ mặt kinh sợ, nhưng rõ ràng đã có sự chuẩn bị từ trước. Càn Nguyên Thiên Cương. Tên đạo sĩ đưa ra bàn tay to tướng, chiếc vòng trên cổ tay màu bạch kim lóe lên ánh sáng chói lọi. Một vòng sáng màu vàng bảo hộ đột nhiên nổi lên, bao phủ lên khắp người của tên đạo sĩ. Một tiếng dữ dằn ác nghiệt với sóng va chạm vỡ toang, khiến vách tường xung quanh vốn đã đổ ngã sập xuống, một làn bụi đất bay tứ tung. Bóng người này từ trên trời bay xuống, đương nhiên là Dương Thần đã đến nơi cực nhanh. Lúc còn ở rất xa, Dương Thần đã nhận thấy tu luyện của đối phương chẳng qua là đến mức độ cuối của hóa thần. Vốn là xen lẫn giữa sức diễn sinh chi lực với cú đá mãnh liệt, tuy chỉ pha lẫn chưa đến hai phần của sức lực, nhưng theo lý thuyết cũng đủ để hủy diệt một cơ thể trong mức độ cuối của hóa thần. Nhưng với tình trạng hiện nay lại khiến Dương Thần ngẩn ra một lúc. Đây là thứ gì? Tại sao mình lại không thể qua được nó? Chẳng lẽ đây chính là những gì Christine từng nói, bảo pháp của tu sĩ Hoa Hạ? Không đợi Dương Thần kịp nghĩ ngợi, tên đạo sĩ đã lập tức phản công. Ha ha ha! Cười lớn vài tiếng, sau lưng tên đạo sĩ trong khoảng không hiện ra một cái chỉ sắt hình bầu, lầm rầm phát ra tiếng vo ve. Hãy chịu một đòn chấn ma kim trùy của ta! Kim trùy của tên đạo sĩ dường như có người khống chế trong không trung, xoắn ốc bay lộn, hướng vào ngực Dương Thần trùy tới. Dương Thần nói thầm, không hay rồi, thứ này dường như có linh khí mãnh liệt. Nếu bị đánh trúng, sợ sẽ bị tàn xương nát thịt. Vội bay lùi đi, chuyển động hết nội lực để đón cái kim trùy, với một lực phản hồi theo hướng. Cái kim trùy chấn ma dường như sao băng. Đuôi quăng, lại trở lại phía tên đạo sĩ. Nhưng tên đạo sĩ kia chỉ tiện tay chạm vào. Tốc độ bay của cái trùy giảm đi đáng kể, ngoan ngoãn bay lượn trên không. Người tên đạo sĩ lại lần nữa nhắm ngay vào Dương Thần, vận sức chờ phát động. Hết chương 920, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.